chào các bạn. Trên mỗi bước đường đời, không thể tránh khỏi có nhiều cạm bẫy và chông gai. Hiểu và nắm chắc những quy luật của nó sẽ giúp bạn chủ động và chiến thắng trong trò chơi cuộc sống. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến bạn 100 câu nói nhất định phải găm vào não suốt đời. Sẽ có rất ít người quan tâm đến việc bạn đã trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rời có đau không. Bọn họ chỉ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đứng, sau đó hâm mộ hoặc khinh thường. Còn người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác, nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình, chỉ có điều hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác. Bạn có thể rất lương thiện, nhưng tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác với xã hội này, bởi vì có một số người căn bản không phải là con người. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định bạn phải có. Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không cần phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh khi bạn gặp khó khăn. Đừng chạy trốn các rắc rối của mình. Tuy đây không phải là việc dễ dàng, nhưng bạn hãy đối diện với chúng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống: đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người trưởng thành hơn mỗi ngày. Đừng nói dối bản thân. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Cơ hội đầu tiên cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Đừng đánh mất bản thân. Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình và quên mất rằng mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy cứ yêu thương người khác, nhưng bạn cũng phải yêu thương chính mình nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này. Đừng cố gắng là người khác. Một trong những thách thức lớn nhất trong cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ trực biến bạn thành người giống như mọi người khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn. Nhưng họ sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong người khác thích mình. Hãy là chính mình và sẽ có người yêu con người thật của bạn. Một khi bạn không còn so sánh mình với người khác, cũng có nghĩa bạn đã có bước tiến dài của sự trưởng thành và hạnh phúc, an yên trong cuộc sống của chính bản thân bạn. Đừng bận tâm với quá khứ. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Đừng cố công mua hạnh phúc. Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt, nhưng sự thật là những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. Chỉ cần bớt quan tâm đến việc người khác nghĩ gì, làm gì và bớt ảo tưởng vị trí của mình trong tim họ, thì cuộc sống sẽ tự khắc nhẹ nhàng hơn thôi. Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để đối phó với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, chỉ là mong muốn năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an cho mình và cho người. Người thông minh là người có thể che giấu đi sự thông minh của mình. Đời này chỉ có chính bạn mới hiểu bạn nhất. Không phải mẹ bạn, không phải người yêu bạn, không phải bạn thân bạn, không phải thầy bói, càng không phải lũ anh hùng bàn phím kia, mà là chính bạn. Vậy nên hãy tỉnh táo trước khổ đau và nhẹ nhàng trước sung sướng. Sướng khổ là do tâm mình thôi. Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là một phép mầu nhiệm, còn hiện tại là một món quà của cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá. Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ. Trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng. Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Thỉnh thoảng bạn cần đi ra, không phải để cho ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để chính bạn hiểu và nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Đi ngược lại với đám đông có nghĩa là bạn cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu dốt. Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần phải thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Bạn có thể nhớ, chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi. Cũng đừng quên, nỗi đau và thử thách cũng đều tuân theo quy luật này. Người ta hay bảo, đẹp trai không bằng trải mặt, cố gắng hoài cuối cùng sẽ được, vì cứ đứa nào nhây, đứa đó sẽ thắng. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Đừng nghĩ có ước mơ thì sẽ thành công, mà phải hiểu thành công còn cần nhiều hơn thế nữa mà cố gắng. Đương nhiên, không phải cứ cố gắng là sẽ thành công. Nhiều lúc đem hết tất cả của bản thân ra rồi mà vẫn thất bại đấy thôi. Người thành công nào mà chẳng có một rổ thất bại. Nhưng cái chính là thất bại rồi, đôi khi lại học được nhiều hơn cả thành công. Bởi thất bại mới biết nên dừng, nên cố hơn ở điểm nào. Mỗi chúng ta là một cá thể, không ai có thể giống ai được, nên đừng bắt chước nhau làm gì, vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một mớ đồ chơi giống nhau. Nếu người khác tôn trọng bạn, hãy tôn trọng họ. Nếu họ không tôn trọng bạn, vẫn cứ tôn trọng họ. Đừng để hành động của người khác ảnh hưởng đến nhân cách tốt đẹp của bạn. Bởi lẽ, bạn chính là bạn, chứ không phải là một ai khác. cuộc đời chỉ có một. Vì thế, hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi tại sao là tôi, mà hãy nói rằng cứ thử tôi đi. Đôi khi không phải là một người đã thay đổi, mà chỉ là mặt nạ của họ đã rơi xuống mà thôi. Nếu bạn luôn buồn phiền, hãy dùng hy vọng để chữa trị. Hạnh phúc lớn nhất của nhân loại chính là biết hy vọng. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thì thể nào nó cũng bù lại cho bạn thứ khác. Chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm hay không. Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra. Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành giữa áp lực. Người không muốn tới đích thì dù có khởi động tốt cũng uổng công. Lo lắng không làm cho điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại. Bạn hãy cười và cả thế gian sẽ cười với bạn. Còn khóc, bạn chỉ khóc trong cô đơn. Mọi thứ tiêu cực, áp lực, thử thách đều là cơ hội để bạn vươn lên. Ước mơ giống như loài chim cảm nhận buổi ban mai và khẽ cất tiếng hót khi trời vẫn còn tối. Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ. Hãy cẩn thận với những gì bạn nói. Một khi đã nói ra, nó có thể được tha thứ, nhưng không thể nào quên đi. Khi con sóng cuộc đời ập đến và dòng chảy làm thuyền bạn lật, đừng tốn nước mắt cho những điều đã qua, cứ an nhiên thả mình trôi theo sóng. Một khúc quanh trên đường không phải là kết thúc con đường, trừ khi bạn không chịu về. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nhủ bản thân hãy nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp. Để trở thành một ngôi sao, bạn phải tự tỏa ánh sáng của riêng mình, đi theo con đường của riêng mình và đừng lo lắng về bóng tối, bởi đó là khi sao sáng nhất. Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều phải làm. Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khổ nào lại không có lối ra. Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta đã trao cho người khác. Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề. Im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Người khác nói tới cách sống của bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bạn. Bạn sống thế nào cũng không có liên quan gì đến người ta. Muốn có cuộc sống tốt đẹp thì đừng để tâm tới họ. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cuộc sống giống như trang sách. Người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc một lần. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều được ghi giá một cách kín đáo. Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải là ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết, mà chính là ở ý chí. Nghèo không xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu. Hèn không đáng ghét, hèn mà không có tài mới đáng ghét. Già không nên than thở, già mà sống thừa mới đáng than thở. Chết không bi ai, chết mà vồ bổ mới đáng bi ai. Giành được lòng tin rất khó, mà hủy diệt thì dễ lắm. Quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ, mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. Khó khăn rồi sẽ qua đi, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh. Thái độ tốt nhất chính là lưng của tôi, không phải là một hộp thư thoại. Vui lòng nói bất cứ điều gì bạn muốn trước mặt tôi. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiều đó kích thước mà thôi. Hãy khiêm tốn. Sự vượt trội không bao giờ chỉ là vô tình. Đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất. Có sinh sẽ có tử. Song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có người yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai, hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả chỉ là hai chữ bình yên. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống.